Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777 Frieza phiêu lưu ký. Chương 777 Frieza phiêu lưu ký. Châu dù biết bên người còn cất giấu một cái chính mình căn bản nhìn không thấy người, Frieza cũng không có thời gian đi nghĩ lại. Tinh cầu nổ mạnh sau. Thật lớn sóng xung kích làm hắn trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, nổ mạnh khiến cho quang cùng nhiệt năng không ngừng nện ở trên thân thể hắn. Hắn xác thật có vũ trụ sinh tồn năng lực, nhưng cứng cỏi làn da có thể ở vũ trụ bảo hộ chính mình. Bị chém eo sau, lỏa lộ thảm bạch sắc xương sống cùng thần kinh có thể cung cấp cái gì bảo hộ năng lực. Vũ trụ phóng xạ không ngừng từ miệng vết thương đối tế bào tiến hành ăn mòn. Khổng lồ áp lực càng là gần như đem trong thân thể hắn máu đều tễ làm, thân thể thượng đau đớn làm. Hắn không ngừng ở hôn mê cùng thanh tỉnh gian bồi hồi. Này một giây thức tỉnh, giây tiếp theo lại đau ngất xỉu đi, hắn muốn mắng người. Lại không biết nên mắng ai, bởi vì hắn không biết Ino tên, người này xuất hiện với hắn mà nói. Chính là cái thuần người qua đường, không thể hiểu được toát ra tới. Không thể hiểu được đem hắn trọng thương, hắn cũng không biết hai bên có cái gì thù hận, hắn lúc này nhất nên làm sự kỳ thật là lợi dụng chính mình chủng tộc thiên phú. Tiến vào chiều sâu ngủ đông trạng thái, chữa trị thân thể tổn thương, chữa trị tinh thần thượng mệt mỏi, cố tình trên người thương thế quá mức nghiêm trọng. Hiện tại tùy tiện động một chút, liền cả người đều đau, ngủ đông. Căn bản vô pháp tiến vào cái kia trạng thái, Frieza lão cha đã chết. Thủ hạ tứ đại thiên vương chết. Phản bội. Kỳ thật ở vũ trụ hắn còn có bộ hạ. Bất quá ly đến thật sự là có điểm xa. Trông cậy vào ca ca tới cứu hắn. Ha ha, vẫn là tự cứu đi. Hắn lúc này chỉ còn lại có 1/3 đều không đến thân hình. Lồng ngực nội máu gần như đều chảy khô. Nằm ở một khối 1 mét vuông lớn nhỏ đá vụn thượng. Nước chảy bèo trôi. Bay tới nào tính nào, Frieza trung quy vẫn là vận dụng chính mình chủng tộc năng lực. Làm chính mình tiến vào một loại thiền tầng ngủ đông trạng thái. Bất quá hiện tại cũng không an toàn. Hắn tâm thần cũng không có hoàn toàn yên lặng đi xuống, phiêu không biết nhiều ít thiên. Thình lình chính mình trước mắt có thứ gì xẹt qua, Frieza đột nhiên mở hai mắt. Hắn ngạc nhiên mấy giây, phát hiện chính mình đỉnh đầu xuất hiện một con thuyền to lớn phi thuyền bên trong bắn ra một đạo kim sắc cột sáng, đem hắn chậm rãi bao lại. Frieza hiện tại không thể nói là phế nhân, nhưng cũng không hảo đến nào đi, dù sao liền thừa một bàn tay, tưởng phản kháng cũng không có gì sức lực, tùy ý đối phương đem chính mình lôi kéo đi vào, tiến vào phi thuyền. Hắn nhíu chặt mày dần dần giãn ra, xem phi thuyền ngoại hình, hệ thống động lực, chiếu sáng hệ thống, cùng với này đó mặt đất, vách tường bên trong trang trí. Hắn thực xác định một chút, đây là hắn Frieza quân đoàn phi thuyền. Duy độc có chút kỳ quái chính là nơi này binh lính. Nhà khoa học hắn thế nhưng một cái đều không quen biết, Frieza quân đoàn thế lực phạm vi rất lớn. Chấp hành cơ bản xem như quân đoàn trưởng chế. Vài vị quân đoàn trưởng đối hắn trực tiếp phụ trách. Ngày thường có thể tự hành chiêu mộ thủ hạ. Thủ hạ hắn không quen biết thực bình thường. Nhưng là một cái đều không quen biết. Vậy có vấn đề, các ngươi là ai bộ hạ? Là ta quân đoàn người sao? Hắn hỏi một bên nhà khoa học như là cá nheo giống nhau. Nhà khoa học nhẹ nhàng đè lại hắn tay. Bên cạnh một cái kim loại quang cầu như là máy phiên dịch giống nhau phát ra từng trận loang loáng. Lúc sau dùng điện tử âm hợp thành thông dụng ngữ nói. Đừng kích động, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Hiện tại yêu cầu tĩnh dưỡng ngươi cái đầu. Frieza một bụng tà hỏa không địa phương phát tiết. Hiện tại ngươi làm ta tĩnh dưỡng. Ngươi nghe không hiểu ta nói sao? Vì cái gì không cần thông dụng ngữ? Các ngươi rốt cuộc là ai bộ hạ? Là Cooler thủ hạ sao? Làm hắn ra tới thấy ta. Đang ở cho hắn xử lý miệng vết thương ngoại tinh, các nhà khoa học hai mặt nhìn nhau. Huyên thuyên nói một đại đoạn lời nói. Frieza đợi một hồi. Một bên máy phiên dịch mới đem đối thoại phiên dịch lại đây. Nghe tới có điểm từ không diễn ý. nhưng đại khái có thể nghe hiểu. Chúng ta là Frost đại nhân bộ hạ, Frieza không hiểu ra sao. Frost, nghe tên này mệnh danh phương thức cùng hắn có điểm giống. Nhưng là hắn thật không nhớ rõ chính mình bộ hạ có một cái gọi là Frost gia hỏa, có thể điều khiển to lớn phi thuyền, lại nói tiếp đều là quân đoàn nội trọng đem. Không đạo lý chính mình sẽ không quen biết a, hắn suy đoán đối phương hẳn là lợi dụng cái gì thủ đoạn. Trộm ăn trộm chính mình quân đoàn phi thuyền, như vậy tưởng tượng. Hắn liền cảm thấy chính mình tình cảnh kham yêu. Nếu là chết ở mấy cái tiểu lâu la trong tay, chính mình liền quá mất mặt, hắn âm thầm tích tụ lực lượng. Không lên tiếng nữa, cá nheo đầu nhà khoa học còn ở lải nhải mà làm giới thiệu. Frost đại nhân là chúng ta nguyện trung thành lãnh tụ. Ở nhiều năm trước dẫn dắt chúng ta thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Cũng phi phó các đại chiến khu giữ gìn hòa bình. Đả kích những cái đó không chuyện ác nào không làm người xấu. Chúng ta tận sức với trọng trấn chiến hậu khu vực kinh tế. Vì nhi đồng cung cấp viện trợ. Frost đại nhân càng là đạt được 3 lần vũ trụ hòa bình thường. Xem thương thế của ngươi. Cũng là thâm chịu chiến tranh ảnh hưởng người mệnh khổ đi. Yên tâm đi. Tới rồi chúng ta nơi này. Giống như là tới rồi ra giống nhau an toàn. Frieza liền cảm thấy cả người đều thực ghê tởm. May mắn Ino đem hắn phần eo dưới cắt bỏ. Bằng không hắn cảm thấy chính mình có thể đem dạ dày toan thủy nhổ ra. 3 lần đạt được vũ trụ hòa. Bình thường. Loại người này nên bị hắn trực tiếp ninh rơi đầu. Hơn nữa vũ trụ hòa bình thường là cái quỷ gì? Xa xôi tinh vực tiểu thế lực chính mình thiết lập giải thưởng đi. Rắc rắc cái vuốt khấu đánh kim loại mặt đất thanh âm vang lên. Thanh âm từ xa tới gần. Nghe tới là như vậy quen thuộc. Frieza đột nhiên quay đầu, Frost đại nhân. Phi thuyền nội nhà khoa học cùng binh lính sôi nổi khom lưng, vóc dáng nhỏ Frost nhất nhất phất tay. Thần thái ôn hòa. Khóe miệng mang theo mỉm cười, Frieza như trụy hầm băng. Đầy mặt không thể tin tưởng, Frieza làn da là thảm bạch sắc. Mà cái này vóc dáng nhỏ Frost còn lại là ám màu lam. Trừ bỏ làn da nhan sắc, còn lại đỏ như máu đôi mắt. Màu tím môi, 5 căn ngón tay, tam nền móng ngón chân những đặc trưng này đối phương đều có. Cái này kỳ quái Frost cùng Frieza ở 53 vạn sức chiến đấu khi đệ nhất hình thái cơ bản chính là giống nhau như đúc. Frieza cũng không phải là đại chúng mặt khắp nơi người Saiya hạ cấp chiến sĩ ở vũ trụ có thể gặp được một cái cùng hắn giống nhau như đúc ngoại tinh nhân. Loại này xác suất vô hạn xu gần với Linh, gia hỏa này là người tốt. Frieza từ đối phương đáy mắt chỗ sâu trong thấy được dày đặc ác ý. Gia hỏa này rất xấu. Hơn phân nửa so với chính mình còn hư. Chính mình hư là phá hủy ở mặt ngoài. Thấy được sờ đến. Gia hỏa này. Ha ha. Nhất định là cái âm hiểm tiểu nhân. Frieza liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu gia hỏa này bản chất. Mặc kệ chính mình hiện tại là ở địa phương nào. Hắn đều cảm thấy chính mình có phiền toái. Các ngươi đều đi xuống. Ta tới cùng vị này gặp nạn người sống sót hảo hảo nói chuyện. Frost hy vọng rất cao. Vung tay lên. Đông đảo bộ hạ liền sôi nổi rời đi. Hắn vây quanh Frieza tả hữu đánh giá. Hai người đệ nhất hình thái. Gần như giống nhau như đúc. Kế tiếp biến thân kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Đều là một tầng tầng bộ oa thức giải phong hình thức. Frost thủ hạ nhìn không ra Frieza trung cực hình thái. Cảm thấy đây là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Chính bọn họ trong lòng biết rõ ràng. Là có thể nhìn ra tới. Tấu chương xong. Hết chương.